Thần nông tiểu y tiên, chương 155, cho ngươi sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hai phần đầu trong lòng mặc dù hoảng, nhưng nghĩ tới chính mình chuyến này nhiệm vụ, hơn nữa chính mình vẫn là mang theo một đám tay chân tới. Không cần sợ những hương ba lão này tên nhà quê quét chính mình những thủ hạ kia liếc mắt. Hai phần đầu lập tức đem mặt tối sầm, hướng về phía Lương Phi quát lên, tiểu tử, thức thời mà nói. Liền vội vàng đem lão tử buông tay ra, lại tại trên đất dập đầu ba cái nhận sai. Bằng không, hắc hắc, lão tử hôm nay liền đem ngươi nơi này bị hủy diệt hoàn toàn. Ngươi dám, nói thật ra, Lương Phi hiện tại ngược lại thật bội phục tiểu tử này, đến lúc này, lại còn dám như vậy ngông cuồng. Bất quá, đối với ngông cuồng người, Lương Phi từ trước đến giờ có càng là ngông cuồng biện pháp đối phó hắn. Lúc này cười lạnh một tiếng. Bắt được hai phần đầu cổ tay ngón tay hơi chút dùng sức, chỉ nghe. Rồi, mà một tiếng khiến người nghe tóc gáy dựng đứng giòn vang sau đó, đúng là đem hai phần đầu lâu đầu cho làm gãy. A, hai phần đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ đến khi phản ứng lại, trên trán mồ hôi hột bất ngờ đã như đậu nành cuồn cuộn mà xuống, đồng thời đau đến phát ra một trận như giết heo mà rú lên lồng lộn. Bất quá người này tính bền dẻo ngược lại không kém. Tuy là đau đến sắp hôn mê bất tỉnh, nhưng là cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại nâng lên một cái chân, muốn đi đá Lương Phi. Bỏ ngựa đấu xe, Lương Phi lạnh rên một tiếng, chỉ dùng hơi chút ngẩng đầu một cái, hai phần đầu chân vừa mới chạm được Lương Phi trên chân, liền bị trên đó chỗ bắn ngược xuất lực độ chấn động phải bắp chân tê dại, nhất thời ngay cả đứng lập đều cảm thấy cố hết sức lên. Mẹ, các ngươi đều đứng ở nơi đó nhìn cái gì náo nhiệt, mau tới đây giúp một tay. Hai phần nhức đầu được phát ra một trận như giết heo mà tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại chúng thủ hạ vẫn còn như mê như ngốc mà đứng ở nơi đó ngây ngô nhìn, nhất thời giận quá rồi, hướng về phía bọn họ thẳng quát lên. Được, một đám tay chân này mới phản ứng được, cùng nhau vung vẩy quả đấm, liền hướng Lương Phi vây công tới. Hừ, các ngươi đều cho ta nằm đi, Lương Phi cười lạnh một tiếng, hai cánh tay vừa dùng lực, vậy mà đem hai phần đầu cho giơ qua đỉnh đầu. Con đường hướng đám kia đám tay chân ném tới. Những thứ kia đám tay chân thật sự không nghĩ đến. Lương Phi lại còn sẽ dùng như vậy một lấy. Bọn họ xông đầu chính tật. Tuy là mắt thấy hai phần đầu thân thể đã như đạn pháo thẳng oanh tới. Nhưng là mỗi một người đều không thắng được thân hình. Toàn cũng không lọt mà bị hai phần đầu cho đập thành lăn đất hồ lô. Hây ra, tay ta chân, ta thắt lưng a. Chúng tay chân mặc dù đều bị đập ngã. Nhưng may mắn đều chia đều rồi cường độ, không có bị thương. Thế nhưng hai phần đầu liền rõ hiện ra có chút chịu không nổi. Tay chân hắn vốn là đều bị Lương Phi chấn động phải sắp chặt đứt. Lần này lại cùng mọi người mạnh mẽ đụng một cái. Lại nơi nào có thể chịu đựng nổi như vậy lực va đập. Nhất thời té xuống đất khóc quỷ không ngớt. Được, đánh thật hay, đám này tôn tử, nên như vậy đối phó bọn chúng. Lương Phi thủ đoạn lôi đình, thẳng đem chúng các thôn dân đều chấn trụ. Đại gia bây giờ không có nghĩ đến, trong ngày thường không lộ ra trước mắt người đời Lương Phi, một khi đấu lên tàn nhẫn đến, đúng là cường hãn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chờ mọi người đều kịp phản ứng, lại nhìn thấy đám này mới vừa rồi còn kêu căng phách lối đám khôn khiếp, hiện tại cũng như từng cái chó nhà có tang bình thường nằm trên đất thẳng đánh biến, nhất thời cảm thấy thập phần sảng khoái, không khỏi lớn tiếng quát lên mầu tới. Lương Phi không nhìn những thứ kia bị đập được đầu óc choáng váng đám tay chân, mà là đi thẳng tới hai phần đồ trang sức trước ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi. Thế nào, cảm giác như thế nào? Lương, bay, ngươi không muốn, ngông cuồng, ngươi sẽ chết cực kỳ, thảm. Đến lúc này, hai phần đầu mặc dù đã biết rõ Lương Phi là một không dễ chọc nhân vật. Nhưng hắn còn ỷ vào có Sở Vân Cương thay mình chỗ dựa, hơn nữa. Hắn phải mượn cơ hội này lấy được Sở Vân Cương tín nhiệm. Lập tức liền cưỡng ép nhịn được toàn thân cao thấp đau đớn, vẫn mạnh miệng nói. Tiểu tử, có bản lãnh, ngươi giết chết ta, ha ha, thấy hắn đến loại tình huống này lại còn như vậy mạnh miệng. Lương Phi trong con ngươi không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng đạo. Muốn giết chết ngươi còn không đơn giản, chỉ bất quá, giết người nhưng là phạm pháp, ta cũng không dám giết ngươi. Hừ, không dám là tốt rồi. Lương Phi lời còn chưa nói hết, hai phần đầu liền mạnh mẽ thấy hai mắt tỏa sáng, đang muốn đắc ý thả ra mấy câu lời độc ác, lại nghe Lương Phi đột nhiên lại không khỏi cảm khái nói. Ta mặc dù không dám giết chết ngươi, nhưng hoàn toàn có thể đem ngươi làm một nửa chết nửa sống, cộng thêm bán thân bất toại. Như vậy ngươi nửa đời sau liền không có bất luận cái gì thú vui có thể nói, cho ngươi như vậy sống không bằng chết, há chẳng phải là so với trực tiếp giết ngươi còn có ý tứ. Ngươi nói sao, ngươi, hai phần đầu nghe một chút, nhất thời trực giác được trên đỉnh đầu vong linh toát ra, trên trán mồ hôi hụt càng là như mưa cuồng bình thường thẳng lăn xuống. Tiểu tử này thật đúng là đủ tà ác, thật là cái ma quỷ a, lại muốn phải đem hắn làm cho sống không bằng chết. Như vậy sao được, chính mình hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt còn chưa có bắt đầu đây, ngàn vạn lần không nên hủy ở tiểu tử này trong tay. Vào giờ phút này, nhìn đến Lương Phi lại đem, tội ác, đưa tay hướng mình, hai phần đầu đã sớm sợ đến tim trực nhảy, vội vàng ôm đầu hướng về phía giúp một tay xuống môn lớn tiếng quát. Các người đều ngu sao, không nghe được tiểu tử này nói phải phế ta sao, vội vàng báo động, mau báo cảnh sát. Hai phần đầu hiển nhiên đối với trước mắt tình hình thấy rất rõ ràng, biết rõ mình thủ hạ đám này đám tay chân buộc chung một chỗ, đều không phải là Lương Phi đối thủ. D O L O P A C M ới N H S tại T R U I N T Vicot E N E. Vì vậy, tại thời khắc mấu chốt này, vẫn phải là yêu cầu cảnh sát thúc thúc hỗ trợ a, nhưng là đám kia tay chân cũng đều là côn đồ xuất thân. Sợ cảnh sát tựa như cùng con chuột sợ mèo. Huống chi, dựa theo bọn họ dĩ vãng phong cách hành xử, coi như là bị đối thủ cho đánh chết, cũng là không chịu báo động. Mà bây giờ, hai phần đầu quả nhiên để cho bọn họ báo động, cái này há chẳng phải là coi thường bọn họ tồn tại sao? Hai phần đầu còn ở nơi đó kêu la om sòm, nhưng mà, chúng tay chân nhưng là một trận chố mắt nhìn nhau, không có một người chịu gọi điện thoại báo động. Các ngươi những thứ này thùng cơm, phế vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phần đầu kêu rồi nửa ngày, cũng không thấy một cái thủ hạ nghe lệnh, giận đến sắp điên rồi, nhưng là không có nửa điểm biện pháp. Thấy dùng bất động chúng thủ hạ, bất đắc dĩ, hai phần đầu chỉ đành phải tự mình dùng run rẩy tay móc điện thoại di động ra, chính là muốn rút 110 báo động, không nghĩ đến điện thoại di động nhưng là bị Lương Phi đoạt mất. Người muốn báo động đúng không? Tốt, ta giúp ngươi rút. Đem hai phần đầu điện thoại di động cầm trong tay, Lương Phi lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, quái thanh nói. Vừa vặn, ta cùng với cục công an thành phố dịch cục trưởng, thẩm đội trưởng đều là người quen, không bằng ta liền cho ngươi báo động đi, để cho bọn họ tới bắt ta. Vừa nói, Lương Phi liền rút ra một cái mã số. Thấy như vậy một màn, hai phần đầu lập tức mắt choáng váng. Đây là thần mã tình huống. Tiểu tử này vậy mà nói hắn cùng với thị cục trưởng và hình sự đội trưởng là người quen. Gạt, đúng, tiểu tử này một hồi đang gạt chính mình đây. Coi như là bọn họ sở tổng, cũng không cái này nhân mạch cùng mặt mũi đi. Tiểu tử này tính là gì? Chẳng qua chỉ là qua trồng trọt nông dân thôi. Hắn dựa vào cái gì nhận biết thị cục lãnh đạo? Cách chương.